Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 114, Hắc Yên Quân. Thống lĩnh, đây là đại tiểu thư những năm gần đây tin tức, một gã Hắc Yên Quân binh sĩ, cầm trong tay quyển trục giao cho nam tử. Nam tử không lớn, trên mặt đã có một ngoan lệ, thất tinh đấu hoàng. Cổ Yêu bóng mắt thần quang lóe ra, không nghĩ tới Cổ Mặc Nhi đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Tu luyện nhưng thật ra không rơi xuống chút nào. Ở Tây Bắc Đại Lục cái loại này đất man hoang, dĩ nhiên cũng có thể có thành tựu như thế này. Hắc Yên Quân binh sĩ đứng ở một bên, không dám tùy ý tiếp lời. Cổ Yêu liếc mắt nhìn hắn, tiếp qua mấy tháng, chính là trong tộc đế đàn tẩy lễ lúc. Tận lực áp chế đột phá, đánh bóng tâm tính, binh sĩ trong mắt sáng ngời. Bực này tin tức hắn nhưng thật ra chưa từng biết được. Vội vã quỳ một gối, tạ thống lĩnh. Cổ Yêu gật đầu, vẫy tay để cho binh sĩ rút đi. Trong tay đấu khí chấn động, quyển trục đã bị cắt kim loại thành hư vô. Có ý định Hắc Yên Quân đô thống. Cổ Yêu nheo mắt lại. Hắn chính là nhìn chằm chằm cái vị trí kia thật lâu. Hắn là không có bản lãnh cùng Cổ Thanh Dương chống đỡ được. Nhưng mặt khác hai cái vị trí, tuyệt đối sẽ có một chỗ của hắn. Bất quá Cổ Mặc Nhi, đúng là có chút phiền phức. Đối phương hồi tộc mấy ngày nay, đã có người hô lên cổ tộc thần nữ xưng hào. Chớ đừng nhắc tới Cổ Mặc Nhi cùng Hắc Yên Vương đi chung đường. Phía sau lại có tộc trưởng chống đỡ, nếu như thực lực bản thân không có trở ngại, Hắc Yên Quân đô thống vị, tuyệt đối không thể thiếu nàng. Tuổi nhỏ chắc thí lúc cửu phẩm huyết mạch, Cổ Yêu trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Kurumi ném một cái trong tay nạp giới, nhìn theo Cổ Thanh Dương mang theo một đội Hắc Yên Quân rời đi. Cổ Thanh Dương mấy năm nay ở trong tộc, mơ hồ hữu niên khinh một đời người thứ nhất phong thái. Phía sau có không ít tôn giả chăm sóc, cũng coi như phong sinh thủy khởi. Người này giao hữu cực lớn, cùng hắn ở chung coi như khoái trá. Nguyên lấy chung ở ngũ đế phá không sau đó, chính là Cổ Thanh Dương tiếp nhận cổ tộc chức tộc trưởng. Người này ở cổ tộc đánh giá cao, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Tỷ tỷ, vừa rồi Cổ Thanh Dương xem ngươi nhãn thần, đều có chút bất đại đối kính. Huân Nhi từ phía sau đi tới, hướng về phía Kurumi trêu đùa. Kurumi nheo mắt lại, tinh thần lực hướng về phía nạp giới nhẹ nhàng đảo qua. Đây chính là Hắc Yên Vương gọi hắn đưa tới nạp giới. Nghĩ đến Viêm Ngạo việc từ lâu truyền ra, Cổ Thanh Dương tiểu tử kia nhưng là đề phòng ta rồi. Hì hì, Uo Kurumi trợn mắt một cái, gần mấy tháng cũng không cần tu luyện lại, lợi dụng kim đế phần thiên viêm đánh bóng tâm tính a. Thực sự buồn chán, có thể cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, không phải nói, muốn dẫn Huân Nhi đi Hắc Yên Quân nơi đóng quân chung chơi sao? Xanh nhạt ngón trỏ điểm hướng thiếu nữ trắng nõn cái chán. Kurumi một bộ, tàn bạo, dáng dấp. Chơi, này cũng lúc nào, còn nghĩ chơi. Người xem này khác họ mạch thế hệ trẻ, đều nhanh tu luyện tới đấu hoàng rồi. Nhà tương đương, Huân Nhi hoàn toàn không có mình bị dạy dỗ cảm giác. Tiện tay ôm lấy Kurumi cánh tay phải. Ngược lại có đế đàn tẩy lễ nha tương đương Huân Nhi khi đó nhất định có thể đột phá tới đấu tông. Hiện tại đi trước Hắc Yên Quân chung vui đùa một chút nha tương đương, chơi. Trong phòng đột nhiên thoát ra một cái thân ảnh màu tím. Tiểu nha đầu nháy nháy mắt, không có đi quản tuột xuống quần áo. Đi đâu chơi? Có gì vui sao? Kurumi muốn tự tay nâng trán. Nàng rõ ràng là muốn đi Hắc Yên Quân chung gây sự tình. Mang theo hai cái tiểu cô nương, cho nàng cổ động trợ uy. Hắc Yên Quân đô thống vị xin đã giao lên, coi như trưởng lão viện có vạn phần không muốn, ở thánh giả áp bách dưới, cũng sẽ đàng hoàng nhóm dưới xin. Bất quá một ít làm khó dễ chắc chắn sẽ không thiếu. Sẽ làm nàng cùng Cổ Thanh Dương giao thủ, hay là đang thế hệ trước đô thống thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Kurumi không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Dương cùng với tên còn lại đều lấy đột phá tới đấu tông. Dòng chính, thực lực, thế lực sau lưng, cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Hỏi như vậy đề tới, nàng phải như thế nào đánh bại Cổ Thanh Dương? Đối phương bí pháp, đấu kỹ, công pháp, thiên phú, kinh nghiệm thực chiến, giống nhau cũng không thiếu. Tự thân lại đã đạt đến đấu tông, ở đồng dạng thi triển bí pháp dưới tình huống, ngoại trừ dị hỏa gia trì, Kurumi đem không có bất kỳ ưu thế, trừ phi dùng tinh thần lực đánh lén, tựa như đối mặt Viêm Ngạo vậy. Phổ thông cường giả thường thường phải đến cao giai đấu tông hoặc là đấu tôn cấp bậc mới có thể chú trọng linh hồn phương diện tu luyện, bởi vì khi đó ở tu luyện thế nào đấu khí, tốc độ tăng trưởng đều cực độ thong thả. Một ngày địch thủ sở hữu công kích linh hồn phương thức, hình ảnh cũng rất thảm thiết. Kurumi không rõ ràng lắm Cổ Thanh Dương có hay không kiêm tu linh hồn, nhưng hẳn là không phải là đối thủ của nàng. Sau buổi cơm trưa, Kurumi cùng Huân Nhi mang theo hưng phấn dị thường Tử Nghiên, một đường đi tới cổ tộc Hắc Yên Quân nơi đóng quân. Đại bộ phận Hắc Yên Quân chú đóng ở trong cổ tộc bộ phận, lấy duy trì nhiều mặt ổn định tính, cùng loại trông coi thành trì việc, đều là giao phó cho bộ phận này Hắc Yên Quân, cho nên trong cổ tộc bộ phận Hắc Yên Quân tương đương phân tán. Đây cũng là một vị thống lĩnh có thể phân hóa đến rất lớn quyền lực nguyên nhân. Chấn thủ nhất phương, cái này chất béo phương diện, ngay cả trưởng lão viện đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bất quá bộ phận này Hắc Yên Quân phần lớn là cổ tộc chi mạch, là một ít thiên phú không đủ xuất chúng, vừa không có những đường ra khác họ cổ tộc nhân, mới có thể tại ra người dưới sự an bài, tiến vào bên trong bộ phận Hắc Yên Quân, trộn lẫn phần thể diện công tác. Nguy hiểm hệ số cực thấp, chiến lực cũng đối lập nhau thấp kém, một phần khác lệ thuộc trực tiếp Hắc Yên Vương dưới trướng, lại phân hóa đến bốn gã đô thống trong tay, hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, ứng với thú triều, trấn áp Trung Châu Đông Vực phản loạn, còn có mấy tiểu đội sinh động ở mãng hoang cổ khu vực, đều là kinh nghiệm dị thường phong phú tên giảo hoạt. Trong đó Lâm gia hai huynh đệ chính là từ tên giảo hoạt bộ đội xuất ngũ, nguy hiểm hệ số cực cao, trấn áp phản loạn còn khá một chút, chỉ cần liên hợp địa phương thế lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đem này ếch ngồi đáy giếng diệt tuyệt không còn. Nghìn năm trong cũng bất quá xuất động hai lần khẩn cấp tiểu đội, đều là người ngoại lai, chặn lại thú triều cái này tỷ lệ tử vong là tối cao. Một hồi phổ thông thú triều xuống tới, trận vong suất đều đạt được 15% trên dưới. Chớ đừng nhắc tới đại hình thú triều, mặc dù có tôn giả tọa chấn, tỷ lệ tử vong như cũ tăng vọt. Cũng may thú khu vực những năm gần đây gió êm sóng lặng, cơ hồ không có nguy hiểm gì tồn tại. Kurumi nhất quen mắt vẫn là sinh động ở mãng hoang cổ vực này mấy nhánh. Hàng năm tài nguyên phụ siêu cao, lệ thuộc trực tiếp trưởng lão viện, đối với tứ đại đô thống, đều xa cách. Những năm gần đây tiêu chuẩn không ngừng tăng phúc, có một chi tiểu đội đã thực hiện tinh anh đấu tông biến hóa. Thậm chí ngay cả dẫn đội đội trưởng, đều đã là đấu tôn. Đây đối với nội bộ Hắc Yên Quân mà nói, là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Đấu tôn cấp bậc, không nói đô thống, hỗn cái thống lĩnh đồ thế chấp không có gì vấn đề lớn. Nhưng này những người này nhưng vẫn dừng lại ở mãng hoang cổ khu vực cái loại này chỗ hung hiểm. Điều này làm cho không ít họ cổ chi mạch quen mắt. Bọn họ nếu có thể có đấu tôn thực lực cấp bậc, tuyệt đối có thể ngồi vào tám đại thống lĩnh vị trí. Chớ xem thường này một chi tinh anh đấu tông hóa Hắc Yên tiểu đội. Hắc Yên quân am hiểu nhất là cái gì? Kết trận a, những tinh anh này đấu tông, năm người trận nhỏ liền có thể ngạnh chiến đê giai đấu tôn. Thậm chí còn có thể đem đối phương đánh không còn cách nào khác. Này lợi hại như vậy trận pháp, vì sao không ở Hắc Yên trong toàn quân mở rộng? Bởi vì nội bộ những thứ này thiếu gia binh, cũng không có cái loại này thiên phú. Chớ đừng nhắc tới phối hợp lẫn nhau. Một cộng một vượt qua xa hai hình thức, bọn họ không học được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.